mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 106 từ chương 1051 đến chương 1060. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Pha Sơn, chương 1051, Phất lợi Dương Quang, Tây Thục tại Định Đông Quang. Đông Phương Kính ngồi trên lầu thành, khuôn mặt mang theo vẻ mệt mỏi, suy nghĩ để tìm ra thượng sách. Chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, Sài Tông, nếu ngươi là một người thợ săn, trong nhà có 3 con chó, lúc đi săn ngươi sẽ mang theo mấy con? Sài Tông thành thật đáp, 1 con hoặc 2 con. Đông Phương Kính gật đầu, bình thường sẽ mang con khỏe mạnh nhất đi, trừ khi 2 con đó bị thương hoặc bệnh tật, khi đó mới đổi con thứ 3. Thân đồ quan văn võ song toàn, mưu lược và võ công đều thuộc hàng thượng thừa, chuyện này rất khó, hắn không thể nằm trong vòng tính toán được nữa. Sải Tông mơ hồ hiểu ra ý quân sư là thân đồ quan là con chó săn hung dữ nhất. Đông Phương Kính đáp, chính là như vậy, ta đoán dù chỉ là bị thương nhẹ, Bắc Du cũng sẽ không đổi người, cho nên ta định đổi một cách khác. Sải Tông à, nếu trên núi có thêm một con hổ, người thợ săn sẽ làm gì? Sải Tông đáp, tất nhiên là mang cả 3 con chó lên núi. Đông Phương Kính mỉm cười, đúng vậy, để người của Dạ Kiêu truyền lệnh cho Thượng Quan Thuật, thử liên lạc với quân phản loạn Hà Bắc trước. Tiểu quân sư Bắc Du thường thắng, dùng thuật yếm thắng làm tổn thương huynh trưởng của ta, khiến Tây Thục suýt lâm vào cảnh khốn cùng. Ta, Đông Phương Kính, sẽ có quà có lại, tặng hắn một kế. Sài Tông đáp, quân sư yên tâm, ta sẽ đi sắp xếp ngay. Đông Phương Kính ngẩng đầu nhìn trời, đừng nói là còn hơn 2 năm, cuộc chiến Nam Bắc này đã định là ngươi chết ta sống rồi. Đông Phương Kính hiểu rằng, dù là ở đỉnh Đông Quan hay bên bờ Tương Giang, hai bên đã bắt đầu một cuộc đọ sức mới. Cuối tháng 8, mùa gặt lúa ở Tây Thục đã vào hồi kết. Tiết trời nắng gắt, khô nóng cuối thu cũng dần dịu đi. Tây Thục chưa thiết lập khâm thiên giám, nhưng có rất nhiều lão nông am hiểu thiên văn đã báo tin mùa mưa sắp đến tai Hoàng Đạo Sung. Hoàng Đạo Sung bật cười, nếu không có mùa mưa, có lẽ còn phải chuẩn bị một thời gian nữa. Nhưng có mùa mưa thì có thể lợi dụng nước lũ dâng cao, làm ngập nát bến tàu lớn đang được xây dựng ở bờ đối diện. Hoa Đạo Sung hỏi, Thanh Phượng quân sư, trong tình báo nói, Dương Quang sai người đào kênh Nội Hà, sắp hoàn thành rồi, việc chặn nước thế nào rồi? Quân sư yên tâm, ta đã làm rất bí mật, tuy nhiên, nếu lũ mùa thu đến, người ở khác châu chắc chắn sẽ gia cố đê. Nếu đê được gia cố thì e rằng không thể nào phá được bờ đối diện. Lũ mùa thu đến, lợi nhiều hơn hại. Không sao, ta sẽ tìm cách để Dương Quang từ bỏ việc gia cố đê. Ở bên cạnh, Mã Nghị ngạc nhiên nói, quân sư, làm sao có thể được? Tuy người Bắc Du không quen thuộc với thủy chiến, nhưng họ cũng biết an toàn là trên hết. Nước lũ dâng cao thì phải gia cố đê, đây là chuyện xưa nay, ngay cả trẻ con trong làng cũng hiểu. Nhưng vị quân sư trước mặt lại nói, muốn để người Bắc Du từ bỏ việc gia cố đê. Mã Nghị, nếu gia cố đê, hai châu Sở Lăng của ta cần bao lâu? Mã Nghị suy nghĩ, rồi đáp, người dân hai châu Sở Lăng sống ở đây lâu năm, việc gia cố đê đối với họ rất quen thuộc. Hơn nữa, trước đây quân sư Giả cũng rất chú trọng đến dân sinh, nên con đê này đã rất kiên cố. Nếu để ta nói, huy động người dân ven sông, 4-5 ngày là có thể gia cố xong. Hoàng Đạo Sung rất hài lòng với câu trả lời này. Trước đây đã chặn nước, trữ nước, giấu được chuyện của hàng bi offline, giờ lại đến lũ mùa thu. Với hai yếu tố này, khác châu, đối diện chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề. Mã Nghị, truyền lệnh của ta, huy động 5 vạn dân, từ ngày mai bắt đầu gia cố đê. Ngoài ra, tất cả thương thuyền trên sông cũng phải lập tức cập bờ. Mã Nghị kinh hãi, 5 vạn dân phu, có phải quá nhiều không? Quân sư, nếu làm vậy, Dương Quang ở bờ đối diện chẳng phải sẽ biết sao? Hoàng Đạo Sung bình tĩnh đáp, dù ta không làm thì hắn cũng sẽ biết. Nhưng ngươi đừng quên, việc cấp bách nhất của hắn hiện giờ là hoàn thành bến tàu. Nếu lũ mùa thu không lớn, Dương Quang sẽ không cần phải huy động nhiều người, phân tán nhân lực xây dựng bến tàu. Ta vẫn không hiểu. Ngươi có thể hiểu là, muốn lừa người thì trước tiên phải làm cho đối phương chủ quan. Ngươi đừng nghĩ nhiều, vài ngày nữa sẽ hiểu. Mưu kế bình thường không thể nào lừa được Dương Quang, chỉ có thể dùng kế này. Tại Khắc Châu, Dương Quang Tôn Bình Tử cũng đang lo lắng. Tử Mông hỏi, người của Khâm Thiên Giám nói, sắp có lũ mùa thu rồi, quân sư, bây giờ phải làm sao? Tưởng tướng quân, những năm trước thì làm thế nào? Gia cố đê để phòng lũ mùa thu. Dương Quang im lặng, nhân lực xây dựng bến tàu không nhiều, lại đang trong giai đoạn gấp rút, bây giờ phân tán nhân lực thì rất không ổn. Gia cố đê cần bao nhiêu người? Ít nhất 1 vạn dân phu. Tưởng Mông nói, giọng nặng nề. ta đã nhận được tin tức từ Sắc Hình Đại ở bờ bên kia. Thanh Phượng ở Lăng Châu đã huy động 50,000 dân phu, bắt đầu già cô đê. Dương Quang cười nhạt, Tưởng tướng quân, ngươi nói Thanh Phượng huy động bao nhiêu người? 50,000 dân phu, tin tức này chắc chắn không sai. Mấy thám tử của Sắc Hình Đại đều báo cáo như vậy, ta không nghi ngờ khả năng của Sắc Hình Đại. Dương Quang nheo mắt lại, Tưởng tướng quân à, ngươi nghĩ xem, bờ sông Lăng Châu còn ngắn hơn Khát Châu của ta. Ngươi vừa nói, huy động 10,000 dân phu là có thể gia cố đê. Vậy mà Thanh Phượng lại huy động đến 50,000 người. Tưởng Mông ngạc nhiên. Quân sư, ý Thanh Phượng có lẽ là lo xa, nhiều người một chút cũng không sao, không đúng. Dương Quang lắc đầu, Thục Vương lấy dân làm gốc, tuyệt đối không làm những việc ngu ngốc, ảnh hưởng đến thanh danh như vậy. Ngay cả Thục Vương cũng như thế, người dưới quyền làm sao dám làm lớn chuyện, bắt 50,000 người dân Tây Thục đi làm khổ dịch. Tưởng Mông nhíu mày, hắn đột nhiên nhận ra. Quân sư Dương Quang nói rất có lý. Dương Quang bình tĩnh nói, Thanh Phượng đang dùng kế, lũ mùa thu đương nhiên phải đề phòng. Nhưng ý đồ của Thanh Phượng là muốn ta phân tán nhân lực xây dựng bến tàu, kéo dài thời gian thi công. Nếu ta học theo hắn, triệu tập 30,000 dân phu đi gia cố đê, e rằng sẽ trúng kế của hắn. Dương Quang thở phào, Thanh Phượng này quả là có tài, ta suýt nữa đã mắc lừa. Hắn có chút may mắn, chỉ từ một con số đã đoán ra ý đồ của Thanh Phượng. Tử Mông nói, quân sư, ta nghĩ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dương Quang Tôn Bình Tử vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đạo lý ta đều hiểu, việc huy động 50,000 dân phu, Thanh Phượng không dám kéo dài, hắn cũng sợ dân chúng bất mãn. Nếu ngươi không tin, nhiều nhất 4-5 ngày nữa, bờ bên kia sẽ truyền đến tin tức đáng kinh ngạc hơn. Ta, Tôn Bình Tử, anh em của Thiên Hạ Sư, sao có thể trúng cái kế nhỏ vụn về này? Lăng Châu, bờ sông. Hoàng Đạo Sung ngồi trong liều cỏ, khép hờ mắt, ngẩng đầu nhìn cảnh sông trước mặt. Còn một chút thời gian nữa là đến mùa lũ, nhưng các dấu hiệu như cá chết nổi, chìm nước kéo nhau di tản, đã báo hiệu lũ mùa thu sắp đến. Mã Nghị mặt đầy lo lắng, vội vã đi vào liều cỏ. Thanh Phượng quân sư, chuyện này có vẻ không ổn. Huy động quá nhiều dân chúng, nhiều người đã sinh lòng oán giận. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ làm chúa công không vui. Hoàng Đạo Sung cười, Mã Nghị, đã mấy ngày rồi, 50,000 dân phu gia cố đê, đã được 3 ngày, nếu vậy thì cho họ về đi. Nhớ phải bí mật giữ lại 10,000 người, việc gia cố đê mấy ngày nữa còn phải tiếp tục. Mã Nghị rất bối rối, mãi mới huy động được dân phu, thoát ké lại cho họ về. Hơn nữa, việc gia cố đê vẫn chưa xong, cứ làm theo lời ta. Yên tâm, nếu tin tức này truyền đến bờ đối diện, kế hoạch này xem như thành công. Mã Nghị gật đầu, vội vàng đi ra ngoài, truyền lệnh của Hoàng Đạo Sung. Không lâu sau, Sắc Hình Đại đã đưa tin tức mới nhất đến Khát Châu. Cầm tờ tin báo, Dương Quang mỉm cười, Tưởng Mông bên cạnh hắn cũng đầy vẻ kinh ngạc, mừng rỡ. Quân sư, người quả là liệu sự như thần, đúng như quân sư dự liệu, mới mấy ngày, Thanh Phượng đã phải giải tán 50,000 dân phu. Ta đã nói rồi, kế của Thanh Phượng là muốn làm chậm tiến độ xây dựng bến tàu của chúng ta. Chỉ tiếc đã bị ta nhìn thấu. Tưởng Mông cung kính nói, quân sư vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Đê bên kia để đề phòng bất trắc, vẫn phải gia cố, nhưng ta đoán lần lũ mùa thu này sẽ không lớn lắm. Ngươi nhìn người ở bờ đối diện xem, chẳng phải vẫn thản nhiên sao? Dương Quang cười nhạt, thế này đi, ngươi thử huy động thêm 10,000 dân phu. Mặc dù sẽ tốn chút thời gian, nhưng ta không muốn tiến độ xây dựng bến tàu bị chậm lại. Huy động thêm 10,000 dân phu, e rằng sẽ tốn không ít thời gian. Không sao, kế của Thanh Phượng đã bị phá rồi. Tôn Bình Tử nghiêm mặt nói, ngươi xem, việc gia cố đê ở Lăng Châu chẳng phải cũng chậm lại rồi sao? Nếu lũ mùa thu thực sự lớn, Thanh Phượng sẽ không dùng hạ sách như vậy. Tưởng Mông thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tin tưởng vị quân sư trước mặt. 2 ngày sau, tại Lăng Châu, Hoàng Đạo Sung nhận được tin báo, vui mừng khôn xiết, thậm chí còn muốn ôm chầm lấy Mã Nghị bên cạnh, hôn lên mấy cái. Mã tướng quân, kế thành rồi. Lúc này Mã Nghị vẫn còn hơi ngơ ngác, cứ qua lại như vậy, trước mặt quân sư Thanh Phượng đã nói, kế hoạch thành công rồi sao? Ta đã nói rồi, muốn lừa người thì trước tiên phải làm cho đối phương chủ quan. Người xem Dương Quang đã làm gì, hắn chẳng làm gì cả. Hắn chắc chắn nghĩ ta, Thanh Phượng, đã phạm sai lầm ngớ ngẩn, rồi bị hắn nhìn thấu. Hoàng Đạo Sung vô cùng kích động. Hắn đã dùng không ít mưu kế. Nhưng lần này, hắn đang với thân phận quân sư của Tây Thục, tung hoành trên vũ đài tranh giành thiên hạ. Lập được công, gia tộc mới có thể trở thành danh môn của Tây Thục, trường tồn vạn thế. Mã Nghị, 3 ngày tới đừng có động tĩnh gì, mọi việc vẫn như cũ. Sau 3 ngày, thông báo cho một phản dân phu còn lại, lập tức gia cố đê. Chúng ta phải ngăn chặn thời gian gia cố đê của Bắc Du. Ngày thứ tư, bầu trời Giang Nam bắt đầu âm u, một trận lũ mùa thu sắp đến. Một phản dân phu Lăng Châu vừa hát vừa làm việc, men theo bờ sông Lăng Châu, nhanh chóng gia cố đê. Không chỉ Lăng Châu, mà cả Sở Châu, thậm chí là Ngô Châu. Mã Nghị nói, chúa công ở Thành Đô gửi thư đến, bảo chúng ta đào thêm kênh mương để dẫn nước. Hoàng Đạo Xung nói, tất nhiên, cứ làm theo ý chúa công. Bờ bên kia Khác Châu thế nào rồi? Nghe nói đã chiêu mộ được một vạn dân phù, chuẩn bị bắt đầu đẩy nhanh tiến độ. Dương Quang đó, tuy mắt nhìn sắc bén, nhưng theo ta thấy, vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Hoàng Đạo Xung thở dài, nếu thật sự có lũ lụt tràn vào Khác Châu, dân chúng chắc chắn sẽ bị liên lụy. Mã Nghị, đợi nước lũ rút bớt, ngươi hãy tìm cách cứu tế cho nạn dân Khác Châu. Dù là đón họ đến Lăng Châu cũng không sao, quân sư yên tâm. Hoàng Đạo Xung ngẩng đầu, nhìn đám người đang bận rộn phía trước. Hoàng Đạo Xung cau mày, nhiều nhất là 3 ngày, việc gia cố đê sẽ hoàn thành. Còn bờ đối diện chắc chắn sẽ chậm hơn 2 ngày. Ý của Thanh Phượng quân sư là, vẻ mặt Hoàng Đạo Xung trở nên bình thản, truyền lệnh cho quân Thục đang chặn nước, đợi các châu Giang Nam của Tây Thục gia cố đê xong, lập tức mở đập cho nước đổ vào Tương Giang. Mã Nghị ban đầu ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển sang vui mừng. Quân sư, nếu vậy thì người ở Khác Châu sẽ không thể gia cố đê được. Đợi lũ mùa thu đến, họ sẽ gặp đại nạn. Tất nhiên, đê ở Khác Châu chưa gia cố xong, còn đê ở Lăng Châu thì đã hoàn thành từ lâu. Nước lũ tràn vào, phòng bị lũ mùa thu của Khác Châu gần như bị phá hủy trong chốc lát. Lúc này, Tôn Bình Tử vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nhận được tin báo của Sắc Hình Đài, y vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đúng như y dự liệu, Lăng Châu đã bắt đầu gia cố đê. Mưu kế trước đó đơn giản là để buộc y phải phân tán nhân lực xây dựng bến tàu. Xem ra việc làm chậm tiến độ xây dựng bến tàu, Thanh Phượng đã tính xa hoàn toàn. Chuyện ở Nam Hải trước đây, có lẽ Thanh Phượng chỉ là chó ngáp phải ruồi. Tiếc là tiểu quân sư bả nhân không ở đây, nếu không ta thật muốn lĩnh giáo một hai. Tuần Bình Tử ngẩng đầu, ánh mắt đầy hy vọng. Từ nhỏ người ta đã nói, huynh trưởng của y dù là văn hay võ đều không bằng em trai Tuân Dương Tử. Thậm chí em trai y còn được xếp vào hàng 50 sĩ hàng đầu thiên hạ, còn y ở Thảo Nguyên tranh cựu hơn 20 năm chẳng ai biết đến. May mắn y gặp được Bắc Du Vương, cuối cùng cũng có cơ hội chứng tỏ bản thân. Đợi bến tàu xây xong, thủy sư Bắc Du ở Giang Nam sẽ vững như bàn thạch. Sau đó là huấn luyện thủy sư, chế tạo chiến thuyền, rồi sẽ là một trận đại chiến, chỉ huy quân vượt sông đánh hạ Giang Nam. Chỉ 2 năm nữa, sau khi đã phá Tây Thục, ta Tuân Bình Tử sẽ trở thành khai quốc công thần của Bắc Du. Trước mặt Tuân Bình Tử, trời đầy mây và nước sông cuồn cuộn, không phải là cảnh trời nước một màu tuyệt đẹp, mà là một trận đại họa sắp ập đến. Dưới màn đêm, mặt sông tĩnh lặng, lũ mùa thu sắp đến, trời đất âm u, mặt sông rộng lớn, không còn bóng dáng một con chim nước tìm cá. Chỉ có những bụi lau sậy trong nước bị gió đêm thổi lay động. Ở bờ Khác Châu, Tuân Bình Tử ngồi trong doanh trướng, cuối cùng cũng có chút buồn ngủ, chậm rãi đặt tay lên trong hồ sơ, chuẩn bị đi ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn có chút lo lắng hỏi phó tướng bên ngoài về việc gia cố đê. Phó tướng đáp, quân sư yên tâm, Tử Mông tướng quân nói, 2 ngày nữa là có thể gia cố xong, đến nước lũ mùa thu thật sự đến, cũng không có vấn đề gì. Tuân Bình Tử thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, hắn có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, hắn trở lại thời thơ ấu, đang chơi đùa cùng đám trẻ hàng xóm. Nhưng không ngờ, hắn trượt chân trên mái nhà, ngã vào một cái chung nước, cảm giác nhức mũi chân thực đến nỗi hắn giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa, quân sư, việc lớn không hay rồi. Phó tướng ngoại trướng vội vã xông vào. Tôn Bình Tử cố gắng mở mắt, lau mồ hôi trên trán. Sao vậy, quân sư? Ta vừa nghe người bên ngoài hô, nói là lũ mùa thu đến rồi. Cái gì? Không thể nào. Tuân Bình Tử vội vàng đứng dậy, lũ mùa thu đến thì trời phải mưa chứ. Trời mưa, nước sông Tương Giang dâng cao mới có thể gây ra lũ mùa thu. Nhưng bây giờ, một giọt mưa cũng không có, làm sao có lũ mùa thu được. Tuân Bình Tử tức giận, vội vàng ra khỏi trướng, định đi trừng phạt những kẻ dám nói bừa. Nhưng vừa đi được vài bước, hắn hoảng hốt phát hiện, mặt đất dưới chân hắn đã trở nên lầy lội. Nước từ đâu ra? Quân sư đi mau. Chưa đợi Tuân Bình Tử nói xong, Tưởng Mông, mình mày ướt sũng, cưỡi ngựa chạy đến. Nếu không đoán sai, người Thục đã chặn sông ở thượng nguồn từ trước. Quân sư mau lên ngựa, Tuân Bình Tử vẻ mặt bơ phờ, không kịp suy nghĩ nhiều, đã bị Tử Mông kéo lên ngựa. Không lâu sau, một đội kỵ binh đã men theo chỗ cao, vội vã chạy đi. Quả nhiên, khoảng nửa canh giờ sau, đợt nước thứ hai do người Thục chặn sông đã men theo dòng chảy, ồ ạt tràn qua. Còn đê vốn đang được xây dựng chưa kịp kiên cố, lập tức bị cuốn đi rất nhiều. Vô số dân phu và tướng sĩ Bắc Du như kiến vỡ tổ, hoảng loạn chạy tứ tán, tìm chỗ cao để trốn. Không biết bao lâu sau, sau đợt nước thứ ba, nước sông do người Thục chặn lại dường như đã hết. Xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Một phó tướng Bắc Du đứng trên một sườn đất, không lâu sau, lại bật cười. Có người hỏi, tiểu tướng quân cười gì vậy? Ta cười thành phượng trí tuệ ngắn hạn. Chỉ một đợt nước sông nhỏ như vậy, ngay cả dân phu cũng không chết mấy người. Tính gì là diệu kế, tiểu tướng quân, đê bị cuốn đi rồi. Xây lại là được bố bệnh. Phó tướng chưa nói hết câu đã bị Tử Mông vẻ mặt lo lắng đẩy ngã xuống đất. Lúc này không chỉ Tử Mông mà cả Dương Quang, Tuân Bình Tử bên cạnh cũng đều mặt mày hoảng sợ. Tử Mông nói, quân sư, hành động chặn sông của Thanh Phượng không phải để giết người mà là để phá đê. Vài ngày nữa là đến mùa lũ, nếu hai ngày này trời mưa, việc gia cố đê cũng không thể tiến hành được. Nếu trời mưa, chỉ có thể dùng bao cát để gia cố, không thể dùng bùn đất như bình thường. Nhưng bao cát lại không có thời gian chuẩn bị. Tuân Bình Tử thanh âm run rẩy, Tưởng tướng quân, nhanh lên, tối nay phải huy động dân phu, không còn cách nào khác, phải gia cố đê cho bằng được. Đến bây giờ hắn mới hiểu ra mưu kế của Thanh Phượng, mục đích chính là lợi dụng lũ mùa thu phá hủy bến tàu đang xây dựng. Quân sư, ta đi sắp xếp ngay. Nửa canh giờ sau, tiếng chiên trống báo động ở Khắc Châu đã đánh thức không ít người. Tất cả mọi người mau đi gia cố đê, mùa lũ sắp đến rồi, mau đi gia cố đê. Các phó tướng cưỡi ngựa chạy đi chạy lại hối thúc. Dân phu được huy động ngày càng nhiều, xung quanh toàn là tiếng than oán của dân chúng, thậm chí còn có người gan dạ lớn tiếng chửi mắng quân lính Bắc Du. Trên mặt đất ẩm ướt đầy những dấu chân hỗn loạn. Tuân Bình Tử đứng trên cao, mặt đầy vẻ thống khổ. Nếu không phải chủ quan, kế của Thanh Phượng làm sao có thể thành công. Hắn lo lắng Thanh Phượng rất có thể còn có một chiêu khác. Người này thật đáng sợ. Nhanh lên thắp đèn lên, đợi đây gia cố xong, Tưởng tướng quân có lệnh, mỗi người đều được thưởng bạc. Nghe nói có thưởng bạc, đám dân phu cuối cùng cũng nghiêm túc. Trong đêm tối liệu mạng gia cố đê, Hoàng Đạo Sung ngồi bên bờ sông, trên mặt không có vẻ vui buồn, mã nghĩ, có phải quá tàn nhẫn không? Quân sư nói đùa, đây là đại kế phá địch, ta ở Khắc Châu lâu năm, bây giờ lại có chút không nỡ. Hoàng Đạo Sung lắc đầu, nhưng không còn cách nào, vẫn là câu nói đó, Dương Quang muốn xây bến tàu, thì ta chỉ có thể tìm mọi cách để phá hủy nó. Đầu tiên là đào kinh nội hà, bến tàu này xây xong sẽ trở thành một pháo đài cực kỳ kiên cố, đối với Tây Thục mà nói, đây là một mối đe dọa. Mã Nghị, bên kia sông còn có thể xả nước bao nhiêu lần nữa? Quân sư, chỉ còn hai lần. Lúc trước uy lực của đợt nước xả ra không lớn, đó là vì phải tiết kiệm, chia làm nhiều lần. Chỉ cần đạt được hiệu quả phá đê, đã là thành công lớn. Xả thêm một lần nữa để phá vỡ lòng tin của người Bắc Du. Đến mùa lũ, nếu đê không được gia cố, dân chúng Khắc Châu và quân Bắc Du rất có thể sẽ phải đi tránh lụt. Nhưng bến tàu đang xây dựng đó thì không thể nào di chuyển được. Từ thượng nguồn, sóng lớn cuồn cuộn ập đến, cuốn đi một đoạn đê nữa. Bận rộn cả đêm, đám dân phu và tướng sĩ Bắc Du đều sững sờ. Tuân Bình Tử đứng trên cao, ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn hiểu, bây giờ Thanh Phượng sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Mục đích là trước mùa lũ, hoàn toàn phá hỏng kế hoạch gia cố đê của hắn. Nói cách khác, hắn chỉ có thể mang dân chúng và tướng sĩ đi tránh lụt. Nhưng cái bến tàu đang xây dở này chắc chắn sẽ bị lũ mùa thu cuốn trôi. Tử Mông cắn răng, ánh mắt đầy hận thù. Quân sư, làm sao bây giờ? Những người Thục này, vị Thanh Phượng đó đã hoàn toàn nắm thế chủ động. Người Thục chắc chắn là cố ý. Nước sông chảy đến không lớn lắm, nhưng lại cứ cuốn trôi đê. Tuân Bình Tử tay run run, không ngừng lau trán. Trong đầu hắn, một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Quân sư, năm đó Bắc Du và Tây Thục đã có thỏa thuận, hai bên không được gây chiến. Nếu không, lấy cớ này phái người qua sông, để vị Thanh Phượng đó kiềm chế lại một chút. Tưởng tướng quân, nếu người phái người đi, Thanh Phượng sẽ chỉ nói, hắn không gây chiến, nước sông là tự chảy đến, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đêm tàn, rạng đông chưa tới, bỗng có một tin tức khiến Hoàng Đạo Sung vui mừng khôn xiết. Trời mưa rồi, lũ mùa thu sắp đến, mùa mưa đương nhiên phải đến trước. Trận mưa này tuy đến sớm, nhưng đối với Tây Thục, đây là một tin vui hiếm có, thiên thời địa lợi. Dương Quang dù có là thần tiên giáng thế cũng không thể xoay chuyển tình thế, chỉ mong hắn sớm quyết định đưa dân chúng lui về vùng đất cao. Hoàng Đạo Sung đứng dậy, đưa tay hứng lấy những giọt mưa ngoài lều. Theo kế hoạch của hắn, dưới nguy cơ lũ mùa thu, lại không có đê kiên cố, trên nội hà vừa đào, cùng với bến tàu lớn đang xây dựng, tất cả sẽ trở thành phế tích. Tôn Bình Tử ngửa đầu nhìn trời, mưa rơi xối xả, không kìm được mà bật khóc. Ta không cam tâm, bị Thanh Phượng làm chậm trễ, mưa đã đến, lũ mùa thu sắp ập tới, hắn không còn bất kỳ cơ hội nào. Kế sách này như thể được đo ni đóng giày cho hắn, một đòn đau đớn bên cạnh, giọng nói cũng đầy vẻ không cam lòng. Quân sư, xin hãy bảo trọng thân thể, một chút sơ suất đã khiến cả bàn cờ thua trắng. Quân sư, nếu không nghĩ cách bảo vệ bến tàu, vô ích thôi, vì đào kênh nội hà, địa thế bên ngoài bến tàu đã là một vùng đất bằng phẳng, mà đê lại chưa được gia cố. Tử Mông thở dài, Tôn Bình Tử đau đớn nhắm mắt. Tưởng tướng quân, ta gặp phải kế này là gieo gió gặt bão, nhưng chúng ta không thể làm hại dân chúng, hãy đưa dân chúng và tướng sĩ lui về nơi an toàn trước đã. Ta sẽ lập tức viết thư thỉnh tội, tất cả là do ta sơ suất mới gây ra đại họa này. Chỉ một ngày sau, mưa càng lúc càng lớn, nước sông cũng dâng ngày một cao, rõ ràng còn một đợt trữ nước. Nhưng Hoàng Đạo Sung đã ra lệnh đóng đập. Một người báo tin, Thanh Phượng quân sư, tin báo tới. Bờ bên kia Khắc Châu, Dương Quang Tôn Bình Tử đã đưa dân chúng và tướng sĩ lui về vùng đất cao. Kế sách của quân sư đã thành công rồi. Hoàng Đạo Sung hài lòng, không ngờ Dương Quang này cũng là người không tồi. Hắn không cố gắng cứu vãn mà chọn lui quân trước. Bến tàu đó coi như đã bị phá hủy rồi. Quân sư, nếu chúa công nhận được tin này, chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Thanh Phượng quân sư cũng là bậc kỳ mưu trong thiên hạ, không dám nhận. Hoàng Đạo Sung cười lắc đầu, ngươi và ta ở Lăng Châu chẳng qua là để giữ vững đại thế. Nếu nói về bậc kỳ mưu thực sự trong thiên hạ, phải là người ở Định Châu. Điều mà Đông Phương Tiểu quân sư muốn làm mới là mưu kế vang danh thiên hạ. Đông Phương Tiểu quân sư muốn làm gì? Hoàng Đạo Sung cười, không trả lời. Hắn nhìn về phía Trường Dương, bỗng có một nỗi buồn thoáng qua trên khuôn mặt hắn. Con trai hắn, Hoàng Chi Chu, ở Tây Thục, bị người ta khinh miệt, chỉ rủa là kẻ phản bội lớn nhất thiên hạ, ngay cả bản thân hắn cũng phải đành lòng. Dùng da thú che mặt, đóng vai lão Thanh Phượng. Nhớ một ngày nào đó, Hoàng Đạo Sung cúi đầu nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên áo. Tin vui lớn đầy chúa công, trong vương cung Thành Đô. Tiểu cậu Phúc mừng rỡ nhảy cẩn lên, họ vừa mới bình định được bộ lạc Hổ Mang. Giờ đây, ở mặt trận Giang Nam lại có tin chiến thắng. Vị đại mưu sĩ bí ẩn của Tây Vực dường như đã nắm thóp Dương Quang, lợi dụng lũ mùa thu, phá hủy bến tàu lớn đang được xây dựng của Bắc Du. Nói cách khác, dù sau này Khác Châu cũng không dám dùng lại cách này, chỉ có thể tuân theo quy củ, huấn luyện trên sông, đóng tàu trên bờ. Ít nhất cũng đã làm chậm quá trình huấn luyện thủy sư của Bắc Du hơn nửa năm. Từ Mục cũng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nắm chặt tay. Lão Hoàng quả nhiên không làm hắn thất vọng, dùng một trận lũ mùa thu để đánh tan ý chí của lão Dương Quang. Mã Nghị bên kia, sau khi lũ mùa thu rút bớt, đã cử không ít chiến thuyền đi đón dân chúng Khác Châu muốn vào Thục. Làm tốt lắm, Từ Mục mỉm cười. Hơn nửa năm nay, nhờ có lão Hoàng, tình hình ở Giang Nam đã tạm thời ổn định. Bây giờ, điều duy nhất Từ Mục lo lắng là ở chỗ Đồng Phương Tiểu quân sư. Liệu có cách nào để gián điệp của mình lên nắm quyền, chỉ huy một đội quân lớn hay không? Theo tin tức của Dạ Kiêu, gián điệp đó gần đây hoạt động rất tích cực, đã dần được tiểu quân sư Bắc Du để ý. Dù quá trình có chút tàn nhẫn, nhưng dù sao đi nữa, Từ Mục tin chắc, nước cờ giả độc ngạc này là vô cùng khôn khéo. Từ Mục nói, Cẩu Phúc, tối nay gọi Tư Hổ đến, cùng nhau uống rượu. Chúa công, hắn còn phải chăm sóc vợ con nữa à? Ta suýt nữa thì quên. Vậy thôi, chúng ta uống với nhau là được rồi. Giang Nam có tin vui nên uống cạn một chén lớn. Khác với cảnh tượng ở vương cung Thành Đô, khi nhận được thư thỉnh tội của Tôn Bình Tử, Thường Thắng vốn đã mệt mỏi, càng thêm tiều tụy. Khi Dương Quang đề xuất đào kênh nội hà, xây dựng một bến tàu lớn, hắn đã nghĩ đến nhược điểm này, đã từng nhắc nhở Dương Quang. Nhưng cuối cùng, vị Thanh Phượng từ Tây Vực đến đã thành công. Cứ như vậy, sau thất bại thảm hại của Tưởng Mông trong trận thủy chiến trước đó, lại thêm tai họa bến tàu bị phá hủy, e rằng sĩ khí của toàn bộ thủy sư Khác Châu đã xuống đến mức thấp nhất. Thường Thắng lau trán, uống liền hai chén trà nóng, mới dần bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người đang đứng bên cạnh. Một là Diêm Tịch, người còn lại là Hoàng Chi Chu, một tài năng mới nổi. Đương nhiên, nếu xét về tuổi tác, có lẽ hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Chi Chu, người thấy thế nào? Hoàng Chi Chu, sau một lúc im lặng, mới lên tiếng. Thanh Phượng lợi dụng lũ mùa thu, phá hủy bến tàu của Bắc Du. Kế này đã thành sự thật. Nếu là ta đề nghị nên chọn một cái hồ ở Khắc Châu để huấn luyện thủy sư trước. Huấn luyện trong hồ thường thắng do dự, cũng là một cách hay. Nhưng huấn luyện trong hồ thì tiến độ quá chậm. Tiếc là trong lãnh thổ Bắc Du không có một con sông nào có thể nối liền Kỷ Giang và Tương Giang. Nếu đào sông, e rằng 10 năm 8 năm cũng không xong, quá muộn. Chị Chu, Dương Quan viết thư thỉnh tội, có nên trách phạt hắn không? Hay là trách phạt Tử Mông cách chức đại tướng Đông Đường của hắn? Thường Thắng bỗng ngẩng đầu. Hoàng Chi Chu vội vàng chắp tay. Quân sư, không nên như vậy. Lâm trận đổi tướng là điều tối kỵ trong binh pháp. Mong quân sư cân nhắc kỹ. Thường Thắng im lặng một lúc rồi gật đầu. Người nói cũng có lý. Cứ để hai người họ lập công chuộc tội trước đã. Đúng rồi Chi Chu, nghe nói phu nhân nhà ngươi có tin vui rồi. Khi vào Trường Dương, Hoàng Chi Chu đã kết giao với một người lái xe cùng chạy nạn, thậm chí còn cưới con gái của người đó. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Đa tạ quân sư quan tâm, phu nhân nhà ta quả thực có tin vui. Nếu sinh con trai, nói không chừng còn phải nhờ tiểu quân sư đặt tên, ngươi cũng sống tốt thật đây. Hoàng Chi Chu quỳ xuống, dập đầu kính cẩn. Ta, Hoàng Chi Chu, thân là kẻ phản tướng vào Bắc Du, đa tạ tiểu quân sư đã cất nhắc. Mấy ngày nay, Đông Phương Kính không ở lại Định Đông Quan, mà theo cổng phía Bắc, đến vùng giao giới giữa Định Châu và Hồ Châu. Tại vùng giao giới, có một nhánh sông của sông Kỷ Giang, không lớn nhưng cũng không nhỏ. Bình thường, thỉnh thoảng có người lái đò qua lại, kiếm vài đồng tiền lẻ, nuôi sống gia đình. Nhưng gần đây, do tình hình căng thẳng giữa Tây Thục và Bắc Du, người lái đò cũng dần vắng bóng. Chỉ có mật thám của hai bên mới dám giấu thuyền, cẩn thận qua lại. Tất nhiên, ở phía Bắc dòng sông còn có chỗ nước cạn, binh mã có thể đi qua. Nhưng hai bên cũng đã xây dựng thành trại đề phòng chiến tranh. Đông Phương Kính ngẩng đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh. Vị trí này từ trước đến nay là nơi phòng thủ trọng điểm của cả Tây Thục và Bắc Du. Phòng tuyến của Thân Đồ Quan cũng kéo dài đến tận đây. Quân sư, người đến rồi. Đông Phương Kính gật đầu. Không lâu sau, một người mặc áo giáp cũ, dưới sự dẫn dắt của vài người giả kiêu, đi đến trước mặt. Hồ Dầu gặp qua Tây Thục quân sư. Không cần đa lễ, Đông Phương Kính cười. Hắn biết người trước mặt từng là thuộc hạ của Hồ Châu Vương. Sau khi thế lực của bốn vương bị tiêu diệt, hắn vẫn ẩn náu ở Hà Bắc, dẫn dắt một nhóm nhỏ quân phản loạn tiếp tục chống lại Bắc Du. Trường Cung lấy một cái ghế để Hồ tướng quân ngồi. Đa tạ Đông Phương quân sư. Khuôn mặt Hồ Dầu hiện lên vẻ kích động. Giống như họ dù có ý định chống lại Bắc Du, nhưng thế lực quá yếu, không thể nào đối đầu với quân Bắc Du hùng mạnh. Giờ đây, quân sư Tây Thục trước mặt nói rằng sẵn sàng hợp tác với họ. Đây quả là một tin vui. Dù sao thì cả thiên hạ đều biết, chỉ ông Tây Thục và Bắc Du đang tranh giành Trung Nguyên, có thể trở thành đồng minh của Tây Thục. Tại sao không chứ? Nhưng Đông Phương Kính lại nói một câu khiến Hồ Dầu sững sờ. Không phải là đồng minh, nhưng ta có thể giúp các ngươi. Lần này, Hồ Dầu mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy các ngươi nói cho ta biết trước, bây giờ ở Hà Bắc có bao nhiêu người? Hồ Dầu suy nghĩ rồi đáp. Tổng cộng có 14 đường quân phản loạn. Bọn thế gia Bắc Du đó thật đáng hận, vừa chiếm châu đã lập tức chia cắt tài sản của chúng ta. Khó trách. Đồng Phương Kính gật đầu. Nếu không phải như vậy, người dân bốn châu Hà Bắc sẽ không phản kháng mạnh mẽ đến thế. Nghĩ đến đây chính là một trong những tệ nạn của thế gia, lòng tham vô độ. Hồ tướng quân, 14 đường quân này tổng cộng có bao nhiêu người? Chưa đến 4.000 kính xoa tráng, chưa đến 4.000 người. Với tính cách của Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường, e rằng không chịu nổi lâu. Tỷ lệ có áo giáp thì sao? Tiểu quân sư, ngài xem ta vẫn còn mặc áo giáp cũ. Chưa đến 4.000 người, lại không phải quân tinh nhuệ, e rằng chẳng làm nên chuyện gì. Hồ tướng quân, 14 người các ngươi có kế hoạch gì chưa? Nếu Đồng Phương quân sư chịu thu nhận thì tốt quá. Không phải ý đó, Đông Phương Kính cười an ủi. Việc thu nhận ta còn phải bẩm báo với chúa công, không nhanh được. Ý ta là các ngươi ở lại Hà Bắc định làm gì? Làm cho long trời lỡ đất, trừ phi bọn thế gia trong thành trả lại ruộng đất cho chúng ta. Chuyện đó không thể nào. Đông Phương Kính lắc đầu. Dù chuyện này không phải ý của Bắc Du Vương, nhưng bọn thế gia tự nhận có công chắc chắn sẽ chiếm lấy lợi ích, không thể trông mong một con hổ đã ăn thịt còn có thể nhả ra được. Chúng ta 14 người định hợp binh lại, đánh chiếm một thành quan, rồi cố thủ. Như vậy không ổn. Đông Phương Kính khuyên, hợp binh lại sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Nếu là ta đề nghị 14 người các ngươi nên lập tức chia ra, tốt nhất là chia thành 14 đường, làm cho quân Bắc Du mệt mỏi. Đúng rồi, Đông Phương Kính cười nhạt, ta còn một việc. Hồ Châu ngạc nhiên, quân sư cứ nói, trên sông này không biết từ lúc nào xuất hiện một đám cướp. Chúng đã cướp của Tây Thục 2.000 bộ áo giáp và các loại đao khiên. Nếu các vị rảnh rỗi, có thể giúp ta tìm lại. Đến lúc đó, lương thảo và quân du, ta sẽ tặng thêm một chút. Hồ Giàu ngạc nhiên, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Đông Phương quân sư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp. Đa tạ, ở bãi sông phía bắc, trong rừng cây không xa, phiền các vị rồi. Hồ Giàu chắp tay cáo từ, vội vàng quay về. Cung cậu đứng bên cạnh, do dự nói, Đông Phương quân sư nếu thật sự tìm lại được áo giáp, những người này sẽ không còn nữa. Trường cung, ngươi đoán đúng, nhưng ta vốn dĩ không định để họ còn sống. Hơn nữa, 2.000 bộ áo giáp này chỉ là hàng loại kém của Tây Thục, là đồ phế phẩm thôi. Ý của quân sư là họ mặc những bộ áo giáp này quậy phá ở Hà Bắc, người Bắc Du sẽ nghĩ sao? Dù sao cũng từng học ở quan tướng đường. Cung cẩu suy nghĩ rồi kinh ngạc nói, họ chắc chắn sẽ nghĩ có quân thuộc ở Hà Bắc. Dù sao thì đó cũng là áo giáp theo kiểu của Tây Thục. Đúng vậy, Đông Phương Kính gật đầu. Nhưng thực tế ta chẳng làm gì cả, cũng không phá vỡ thỏa thuận 3 năm với Bắc Du. Thường thắng trước đây cũng dùng âm mưu tương tự. Hắn dùng được, ta tự nhiên cũng dùng được. Hơn nữa, ta cần phải dùng tốt hơn hắn. Quân sư, cứ như vậy, Bắc Du có thể sẽ cử đại quân đến tiêu diệt không? Đông Phương Kính lắc đầu, cũng sẽ không. Số lượng quân phản loạn ở Hà Bắc quá ít. Đây chỉ là kế thứ nhất của ta, sau đó cần phải tạo ra một thế cục khác, mới có thể làm cho Bắc Du tiếp tục mắc lừa. Nói một cách nghiêm túc, Định Châu quả thực là nơi tranh chấp của bốn bên. Ngoài cổng Định Bắc là vùng giao giới, ngoài cổng Định Đông là Đại Uyển Quan. Hai nơi phòng thủ trọng yếu này cũng là huyết mạch của Tây Thục. Nhưng ngoài Định Châu, ở hai châu An Đồng và Lương Châu phía sau đều có đại quân đóng giữ và có thể nhanh chóng đến chi viện. Người Bắc Du dù muốn tấn công mạnh cũng không dễ dàng. Không có quân địch xuất hiện, Bắc Du gần như không thể tăng thêm một đội quân lớn nào nữa. Nhưng do bị ràng buộc bởi hiệp nghị đình chiến, ta lại không thể cử binh vào Du. Chuyện này quả là khó giải quyết. Đông Phương Kính thở dài, dù khó khăn nhưng con đường phía trước của Tây Thục đã cơ bản được định sẵn. Sẽ có một ngày Tây Thục phải vượt khó tiến lên, tạo ra những kỳ tích. Trường cung, về thôi. Xe bánh gỗ quay lại, thân hình gầy yếu của Đông Phương Kính theo bánh xe lăn đi, chậm rãi tựa vào ghế. Lấy yếu chống mạnh, con đường giành lấy thiên hạ này từng bước đầy rẫy hiểm nguy. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trong thành Trường Dương, Thường Thắng kinh hãi, vội đứng dậy. Hà Bắc xuất hiện quân Thục. Chính là như vậy, bọn quân Thục này thường xuyên chặn giết trinh sát, thỉnh thoảng còn cướp trại. Thường Thắng nhíu mày, theo lý mà nói, Tây Thục hiện giờ cần thời gian hơn, sẽ không chủ động tuyên chiến. Dù là Thục Vương hay bản nhân Thanh Phượng, đều không phải kẻ ngu. Hoàng Chi Chu đứng bên cạnh, lên tiếng, quân sư, có thể nào là người thuộc tặng áo giáp để bọn quân phản loạn kia trà trộn, đánh lạc hướng không? Chi Chu, ngươi phân tích rất có lý, ta ban đầu cũng nghĩ vậy. Thường Thắng đặt cây bút lông sói xuống. Nhưng ngươi biết không, ngươi ở Định Châu hiện giờ là bả nhân đấy. Ta vẫn chưa đoán được hắn định dùng kế gì. Nếu bả nhân không ở Định Châu, chuyện này rất dễ hiểu. Nhưng bả nhân vừa đến, rất nhiều thứ đều cần phải suy xét lại. Mặt khác, giọng Thường Thắng có chút tức giận. Bọn phản quân trước kia thích nhất là cố thủ trong thành. Nhưng người xem bây giờ đi, đều học được khôn ra rồi, không chiếm thành nữa mà chia ra tấn công. Cứ như vậy, mục tiêu trở nên vô cùng hỗn loạn. Nếu không, để chúa công từ Yến Châu trở về. Không được, chúa công ở biên cảnh Thảo Nguyên nhiêu nhiên cũng có việc phải làm. Thường Thắng suy nghĩ một lúc, ta định để Thần Đồ Quan cử đại tướng bắt tiến chi viện. Bất kể có phải là quân Thục hay không, trong tình huống này cẩn thận vẫn hơn. Hoàng Chi Chu nghiêm túc gật đầu. Quân sư diệu kế, những người khác thì không sao. Nhưng vị bả nhân Đông Phương Kính đó, mưu kế của hắn so với Độc Nhạc cũng không kém bao nhiêu. Dù hắn đột nhiên thừa cơ tấn công Hồ Châu, ta cũng không thấy lạ. Bả nhân, tài năng của hắn cũng thuộc hàng độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Ngươi và ta cứ yên lặng chờ đợi, chờ tin tức từ Hà Bắc truyền về. Mặt khác, ở Giang Nam, sau lũ mùa thu, Tôn Bình Tử đã đưa tướng sĩ và dân chúng chuẩn bị xây lại đê. Chuyện này xem như đã làm hắn tỉnh táo ra rất nhiều. Đông Phương quân sư, tin tức người cần đây. Đông Phương kiếm nhận lấy tình báo, cẩn thận xem xét. Đúng như hắn dự liệu, do chiến sự ở Hà Bắc căng thẳng, không ít dân chúng Hồ Châu bắt đầu chạy nạn về phía định Bắc Quan. Chỉ trong vài ngày, đã có gần 1 vạn người tụ tập, sợ có gián điệp, không cho qua sông. Đông Phương kính nói, giọng quả quyết. Lần này, không chỉ cung cẩu, mà cả Sai Tông và các đại tướng Định Châu khác đều lo lắng, không kìm được mà lên tiếng khuyên can. Quân sư, nếu có dân chúng qua sông, có thể để họ khai hoang ở ngoài Bắc Quan. Đối với Định Châu, thậm chí cả Tây Thục, đều là chuyện tốt, ta tự nhiên biết. Đông Phương kính im lặng một lúc, để ta suy nghĩ một thời gian được không? Bắc Du cũng là người Trung Nguyên, sẽ không giết dân. Sai Tông và những người khác do dự, chỉ có thể gật đầu. Nhưng quân sư, lúc này đã là mùa thu lạnh giá, những người này không thể qua sông. Tụ tập ở bờ sông, e rằng sẽ bị cảm lạnh. Sắc mặt Đông Phương kính không đổi. Ta đã để Trần Trung triệu tập tất cả thợ may ở lương địa, chuẩn bị may áo choàng tặng cho những người tị nạn này. Nếu không có gì bất ngờ, vài ngày nữa sẽ có khoảng 3-4 vạn người. Đúng rồi, Sài Tông, có còn nhớ áo giáp của bộ binh Tây Thục không? Tất nhiên là nhớ. Bộ binh bình thường chủ yếu mặc khinh giáp, mang theo khiên và đao, lại có cung, có thể bắn xa bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bộ binh còn phải mang một chiếc áo choàng nền trắng, viền đỏ của người Thục để giữ ấm. Đúng Phương kính gật đầu, lấy ra tấm bản đồ. Sài Tông, vậy ngươi nói cho ta biết nơi đất cao gần bờ sông nhất cách bao xa? Là tháp quan sát của người Bắc Du. Hân Đồ Quan trước đây đã xây dựng không ít đài phong hỏa ở phía tây nam Hồ Châu, gần bờ sông. Trên mỗi đài phong hỏa đều có tháp quan sát, vài dặm, khoảng 1-2 dặm. Những tháp phong hỏa này rất khó đối phó. Đông Phương kính cúi đầu, không thể không nói, Hân Đồ Quan quả có tài của một đại tướng, rất khó đối phó. Cho nên, ta chỉ có thể dùng một kế sách khôn khéo. Biết ta ở Định Châu, tiểu quân sư Bắc Du Thường Thắng chắc chắn đã dặn dò Hân Đồ Quan phải hết sức cẩn thận. Nhưng đôi khi, cẩn thận quá cũng không phải là chuyện tốt. Chờ xem, không lâu nữa, những người tị nạn muốn vào Định Châu đó sẽ có thể qua sông. Đông Phương kính thở ra một hơi, rồi nhìn cung cẩu. Còn một chuyện nữa, Trường Cung, ngươi đi thông báo cho Dạ Kiêu ở Định Châu, để họ mang theo tin tức, cẩn thận lẻn vào Hồ Châu. Sau khi liên lạc được với Hồ Châu, bảo hắn giúp làm một việc, xem như báo đáp ơn tặng của Tây Thục. Ở vùng giao giới giữa Tịnh Châu và Định Châu, trong một thị trấn nhỏ nhộn nhịp, nhanh lên, quân sư có lệnh. Chỗ vải trắng này là để cho người tị nạn giữ ấm, tất cả mọi người mau lên. Một phó tướng tay cầm đao, không ngừng đi đi lại lại. Vải trắng tương đối rẻ, hơn nữa chỉ cần thêu 3 đường viền đỏ là xong. Tướng quân, ở đây có 4.000 kiện. Tướng quân, vải trắng từ Thục Châu đưa tới đã đến rồi. Nghe nói là lệnh của Đông Phương tiểu quân sư, không ít người dân lương địa đã tự nguyện đến giúp. Tuy nhiên, xung quanh thị trấn lúc này có hơn 5.000 quân Thục bao vây kín mít. Từng có gián điệp của Sắc Hình Đài Định Nhân đêm tối bỏ trốn, sau khi bị phát hiện đã bị bắn chết tại chỗ. Hôm nay ở Định Bắc Quan, Đông Phương kính cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sài Tông, cử người đi đón người tị nạn đi, nhưng thuyền trên sông quá ít, mỗi chuyến chắc chỉ đón được vài trăm người. Quân sư, men theo sông về phía bắc chính là chỗ nước cạn. Chỗ nước cạn có quân phục kích của Bắc Du. Quân phục kích, sao ta không biết? Sài Tông ngạc nhiên. Sài Tông, đừng hỏi nữa, cứ làm theo ý ta đi. Đông Phương kính thở dài. Thân Đồ Quan nhíu mày. Cho nên bà nhân cuối cùng đã mở cửa Định Châu để người tị nạn qua sông. Đại tướng bên cạnh hắn lại tỏ ra mừng rỡ. Chính là như vậy, ta đã cử người trà trộn vào không ít gián điệp, đến lúc đó có thể cùng nhau qua sông đến Định Châu. Bao nhiêu người? Hình như có 10.000 người. Tướng quân cũng biết đấy, càng gần bờ sông, gần đây cuộc phản loạn ở đó càng hung hãn, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Thân Đồ Quan lau trán. Dù sao đi nữa, ngươi phải tra rõ số lượng người chính xác. Mặt khác, ở các đài phong hỏa cũng cần cảnh giác xung quanh. Như Thường Thắng Mô Sư đã nói, bà nhân ở Định Châu ta có chút sợ hãi. Vị đại tướng có vẻ coi thường. Thân Đồ tướng quân, một bá nhân thì có gì phải sợ? Không ngờ câu nói đó lại khiến Thân Đồ Quan nổi giận. Bá nhân, ngươi hiểu cái gì? Chính là bá nhân này đã giữ chân 10 mấy vạn quân Bắc địch, công lao ở các châu giang nam này, hơn nữa là của bả nhung. Đừng nói là của bả nhung, nơi cả ta Thân Đồ Quan gặp hắn cũng phải gọi một tiếng tiên sinh. Người biết cái gì? Thân Đồ Quan nhắm mắt. Người có danh, cây có bóng. Bả nhân Đông Phương kính, sau Độc Ngạc đã là bậc kỳ mưu số một thiên hạ. Ngoài Định Bắc Quan, Đông Phương kính cau mày trầm ngâm, vẫn là câu nói đó, muốn đưa gián điệp lên vị trí cao thì phải tạo ra một tình thế uy hiếp đối với Bắc Du. Ví dụ như lãnh thổ bị đe dọa hay có quân địch lớn xuất hiện. Đông Phương Kính bình tĩnh hỏi: Xài Thông, hiện giờ còn bao nhiêu người tị nạn? Quân sư, hai ngày nay đón được không nhiều người tị nạn. Theo tin tức trước đó, vì quân phản loạn ở Hà Bắc không chịu từ bỏ, lại rút về vùng ven sông, làm cho tình hình càng thêm hỗn loạn. Người tị nạn tụ tập ngày càng đông. Ta nghe nói các quan lớn ở Bắc Du đã nghĩ ra cách để đưa người tị nạn trở lại Hồ Châu. Số lượng cụ thể thì sao? Khoảng 5-6 vạn người. 5-6 vạn người à? Đông Phương Kính nhắm mắt. Vậy thì Trường Cung, việc ta giao cho ngươi gần đây thế nào rồi? Cung cậu đứng bên cạnh vội vàng chắp tay: Quân sư yên tâm, đang gấp rút thực hiện. Bao nhiêu kiện? Khoảng 2-3 vạn kiện, quá ít. Đông Phương Kính cau mày: Theo dòng sông, tin tức phía Bắc thế nào rồi? Đã kiểm tra một vòng, quân coi giữ không nhiều. Thân đồ quan là đại tướng quân Tây Đường, chủ yếu phòng thủ vẫn là ở Đại Uyển Quan. Tính cách của hắn quá cẩn thận, vừa hay có thể lợi dụng điều này. Đông Phương Kính cười, nhưng những người có mặt, kể cả Xài Tông, đều không hiểu Đông Phương Kính định làm gì. Lúc thì không cho người tị nạn qua sông, lúc thì chỉ cử thương thuyền đi đón. Nghe nói ở Tịnh Châu phía sau còn mời không ít thợ thủ công may áo choàng. Đông Phương Kính trầm giọng nói: Ta, Đông Phương Kính, biết một chút về việc xem thiên văn. Dù là ngăn cản người tị nạn hay dùng thương thuyền để đón người, đều chỉ là kéo dài thời gian. Từ ngày mai, để người tị nạn tạm thời ẩn náu trong rừng ven sông, trong rừng hẳn sẽ ấm hơn một chút. Ngoài ra hãy nói với họ, không lâu nữa sẽ có thuyền đến đón họ vào Đình Châu. Quân sư, ta vẫn không hiểu kéo dài thời gian để làm gì. Để may áo choàng chỉ là dùng một ít vải bố loại kém tặng cho người tị nạn, tất nhiên vẫn có thể giữ ấm. Những người ở đây vẫn không ai hiểu ý đồ của Đông Phương Kính. Đông Phương Kính thở dài: Chư vị, 2-3 ngày nữa là lúc có sương mù, kéo dài thời gian lâu như vậy chắc là đủ rồi. Trường Cung, truyền lệnh cho người ở Tịnh Châu, trong 2-3 ngày này phải hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Trên khắp thiên hạ, quân Bắc Du mặc áo giáp đen, bộ binh Bắc Du mặc áo giáp đen, khoác áo choàng đỏ. Nhìn từ xa, quân trận uy phong lẫm liệt, nhưng Tây Thục thì khác, bộ binh Tây Thục mặc áo giáp trắng, khoác áo choàng trắng viền đỏ. Bất kể là quân đội nào, thực ra đều rất dễ nhận ra. Đúng như lời Đông Phương Kính, khoảng 2 ngày sau, vào buổi sáng sớm, ở vùng giao giới giữa Định Châu và Hồ Châu, bên bờ sông, một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Không phải là không nhìn thấy gì, mà là nhìn mọi vật đều có chút mơ hồ. Cách bờ sông không xa, những đài phong hỏa, tháp canh được canh giữ nghiêm ngặt, đang từ trên cao quan sát tình hình bờ sông, chuẩn bị báo cáo cho thân đồ quan bất cứ lúc nào. Lúc này, trên một tháp canh ở phía xa nhất, 4-5 binh sĩ Bắc Du buồn chán ngồi lại với nhau, thỉnh thoảng kéo chặt áo giáp trên người. Tiết trời sương mù luôn khiến người ta cảm thấy se lạnh. Một người có vẻ là đô úy, uống một ngụm rượu ấm, không kìm được mà lên tiếng: Người tị nạn ngày càng ít, tiểu quân sư Tây Thục đó quả là không từ thủ đoạn nào, ngay cả người tị nạn Hồ Châu của chúng ta cũng muốn đón đi. Thời buổi này, có người là có lương thực, có lương thực là có bạc, quả là một tính toán hay. Có hiệp ước đình chiến, hắn cũng không lo người Thục sẽ qua sông. Bây giờ, chỉ cần đề phòng bọn phản quân đáng chết đó thôi. Đô đầu, đô đầu, đô đầu. Một tiếng gọi gấp gáp, kinh hãi đánh thức vị đô úy đang suy nghĩ. Sao vậy? Đừng có hoảng hốt, đô úy mắng một câu, đứng dậy, đi đến bên cạnh tháp lâu. Bọn họ là những trinh sát được tuyển chọn kỹ lưỡng, khả năng quan sát tốt hơn người bình thường. Khi vị đô úy nhìn rõ tình hình bờ sông, hắn cũng kinh ngạc đến không ngậm được miệng. Cái đó là, đô đầu, nếu không nhầm, đó là áo giáp của người Thục. Bên bờ sông, người Thục nhân lúc có sương mù đã vào Hồ Châu. Chết tiệt, bọn quân phòng giữ bờ sông đâu rồi? Nói không chừng đã bị quân phản loạn tiêu diệt rồi. Đô úy mặt mày tái mét, hắn vừa mới liếc nhìn đã thấy một đám đông người ngựa đều mặc áo giáp Thục, chiếc áo choàng nền trắng viền đỏ đó đủ để chứng minh. Hơn nữa họ đều đang đi phía Bắc, phải biết rằng men theo bờ sông đi lên, do có quân phản loạn nên phòng thủ ở đó là yếu nhất. Nhanh, lập tức thông báo cho thần đồ tướng quân. Chết tiệt, e rằng có mấy vạn quân Thục. Không lâu sau, hai kỵ binh từ đài phong hỏa xông ra, thẳng hướng Đại Uyển Quan. Người Thục xé bỏ hiệp ước, dám tấn công cửa quan, đây là chuyện lớn đến mức nào? Ngoài định Bắc Quan, Đông Phương Kính đứng trong sương mù, vẻ mặt bình thản. Ta lúc trước đã suy nghĩ phải dùng cách nào để tạo ra một thế binh ở Hà Bắc. Thế binh này ít nhất phải có mấy vạn người, mới có thể làm cho tiểu quân sư Bắc Du phải cử đại tướng đến chi viện. Dù sao thì Tà Đông Phương Kính đang ở Định Châu, hắn sẽ chỉ nghĩ là ta ra tay, lại lo lắng thân đồ quan không giữ được. Lúc này có một đội quân chi viện gấp là thích hợp nhất. Sài Tông mặt mày kinh hãi: "Quân sư, người nói thi binh ở đâu? Ta vừa nghe nói bờ sông đối diện bỗng nhiên có không ít quân thục, chẳng lẽ là quân sư cử người qua sông gây chiến?" "Cũng không phải." Đông Phương Kính lao trắng: "Ngươi nghĩ xem, ta cho người gấp rút may những chiếc áo choàng nền trắng viền đỏ đó để làm gì? Trong tiết trời sương mù dày đặc, dễ dàng lừa mắt người nhất." Sài Tông mặt mày kích động: "Quân sư, ta hiểu rồi. Mấy vạn quân thục đó chẳng qua chỉ là những người tị nạn mặc áo choàng giữ ấm của Tây Thục thôi sao?" Đông Phương Kính cười: "Đúng là như vậy. Nhưng dưới sương mù đã rất giống rồi. Nếu không có gì bất ngờ, tin tức này sẽ sớm truyền đến Trường Dương. Hơn nữa, trước đó ta để những người tị nạn này ẩn náu trong rừng, bây giờ lại cho họ đi về phía phòng thủ yếu kém ở phía bắc, người Bắc Du càng không phân biệt được. Vẫn là câu nói đó, họ sẽ chỉ nghĩ ta, Đông Phương Kính, đã xé bỏ hiệp ước, dẫn quân qua sông." Đông Phương Kính ngẩng đầu, nhìn màn sương xám phía trước. Lần này xuất hiện đại quân đủ để người Bắc Du coi trọng. Cũng nhờ vậy, gián điệp đó có lẽ thật sự có thể lên nắm quyền, chỉ huy một đội quân. Phải biết rằng, dù là hắn, hay chúa công ở Thành Đô, hay lão sư Giả Chu, đều cho rằng nước cờ này có thể là mấu chốt để xoay chuyển thế yếu của Tây Thục. Trong đại uyển quan, thân đồ quan nhận được tin báo, mặt đầy vẻ không thể tin được. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, vị quân sư bản nhân của Tây Thục lại có gan lớn đến vậy. Dám xé bỏ hiệp ước, mang quân vượt sông, đã nhìn rõ chưa? Có mấy vạn người, sương mù quá lớn, không thể nào phân biệt được số lượng cụ thể. Nhưng chắc chắn có 2-3 vạn người. Bọn quân thục này đều đi về phía bắc. Nếu không có gì bất ngờ, rất có thể chúng sẽ liên thủ với quân phản loạn tấn công Hồ Châu trước. Tướng quân, không thể đợi thêm nữa. Thân đồ quan im lặng một lúc, không hoàn toàn tin. Đúng lúc này lại có tin báo từ một đài phong hỏa khác. Nội dung tình báo gần như giống hệt, đều nói về việc người thục vượt sông, quân thục đông như kiến. Lần này, thân đồ quan cắn chặt răng, chỉ muốn lập tức ra lệnh, mang quân vào Hồ Châu. Nhưng không hiểu sao, hắn lại nghĩ đến một chuyện khác. Đúng rồi, các ngươi nói, mấy ngày nay từ Định Đông quan bên kia, cứ ra ngày càng nhiều trinh sát phải không? Chính là như vậy, sau khi vị bãi nhân đó đến, không hiểu sao, số lượng trinh sát của Tây Thục ngày càng nhiều, không ổn. Sắc mặt thân đồ quan kinh hãi, ta suýt nữa trúng kế. Ý đồ của bại nhân, nó không chừng là muốn chiếm đại uyển quan. Đây là cái điệu hổ ly sơn, nếu ta mang đại quân vào Hồ Châu, đại uyển quan phòng thủ trống rỗng, chẳng phải là trúng ý của bại nhân sao? Thân đồ liên, ngươi mang 3 vạn người đến Hồ Châu trước, nhớ phải cố thủ đến chết. Ngươi không phải là đối thủ của bại nhân. Một tiểu tướng trong gia tộc ra khỏi hàng, gật đầu nhận binh phù rồi vội vàng đi. Thân đồ quan lao tráng, chỉ cảm thấy lúc này vô cùng hỗn loạn. Không chỉ hắn, mà cả thiên hạ cũng không ai có thể ngờ được bản nhân này lại dám làm vậy. Chắc chắn tiểu quân sư ở Trường Dương cũng sẽ rất kinh ngạc. Bố trong thư phòng hoàng cung Trường Dương, đọc xong mật thư, Thường Thắng kinh ngạc đứng dậy, vô ý làm đổ nghiêng mực. Tin tức hôm nay quả thực có chút đáng sợ. Vì có bản nhân nên ánh mắt của hắn luôn tập trung vào Hồ Châu, thậm chí còn muốn đoán ra mục đích của bản nhân khi đến Định Châu. Bây giờ thì rõ rồi, hóa ra là muốn nhân lúc có sương mù tập kích bất ngờ Hồ Châu. Giọng Thường Thắng lạnh lùng: "Mấy vạn quân thục dưới sự phối hợp của quân phản loạn ở Hà Bắc đã vượt sông, thân đồ quan lại không dám cử đại quân ra, lo lắng đó là kế điệu hổ ly sơn của bại nhân sẽ tập kích bất ngờ đại uyển quan." Hoàng Chi Chu đứng bên cạnh cũng nhíu mày: "Bại nhân này gan thật lớn, nếu cứ như vậy hiệp ước đình chiến trước đây coi như bị xé bỏ hoàn toàn. Bại nhân này quả là gan dạ." Thường Thắng khó khăn thở ra một hơi, không ngừng suy nghĩ đối sách. Hoàng Chi Chu an ủi: "Quân sư yên tâm, thân đồ tướng quân là danh tướng thiên hạ, chắc chắn không có vấn đề gì. Đại quân của chúa công cũng cách không xa, nói không chừng cũng sẽ lập tức trở về, vẫn không ổn. Ta đã từng lĩnh giáo thủ đoạn của bả nhân, dù thân đồ quan không làm sai, nhưng ta luôn cảm thấy sớm muộn gì hắn cũng sẽ rơi vào bẫy của bả nhân. Nếu vậy, phải cử một đội quân khác vào Hồ Châu, cùng thân đồ quan hỗ trợ lẫn nhau." "Đúng rồi Chi Chu, ngươi có người nào để tiến cử không?" Thường Thắng ngẩng đầu: "Quân sư, con trai trưởng của Triệu gia, Triệu Long, là người có tài, không bằng để hắn dẫn quân đến." "Triệu Long đó tính tình ngang ngược, làm sao có thể chỉ huy một đội quân? Nếu không, vị tộc trưởng của Ngô gia binh pháp thao lược xưa nay thành thạo, người ta gọi là danh tướng thứ 11, chủ của một gia tộc, quá quan tâm đến lợi ích, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Thường thắng do dự nhìn sang Hoàng Chi Chu bên cạnh. Chi Chu à, sao ngươi không tự tiến cử? Hoàng Chi Chu vội vàng kinh ngạc lắc đầu. Quân sư nói đùa, ta là hàng tướng của Tây Thục, lúc này nên tránh hiềm nghi, làm sao có thể chỉ huy đại quân? Tránh cái gì chứ? Thường thắng nói một câu, cao mày, có lẽ đang suy nghĩ, không chỉ hắn, mà cả chủ công của hắn, cũng hiểu một đạo lý. Muốn trọng dụng thế gia, nhưng tương tự, nếu sau này giành được thiên hạ, không thể để những gia tộc này trở nên quá lớn mạnh, khó kiểm soát. Điều tối kỵ nhất là quân công ngập trời, được quốc sĩ Bắc Du yêu mến. Cho nên, dù là thân đồ quan hay tưởng môn, hai vị nguy soái đông tây đường này, tạm không nói đến thân phận danh tướng, phía sau họ đều không có bối cảnh gia tộc quá lớn. Và Hoàng Chi Chu trước mặt cũng vậy, rất thông minh, chỉ kết thông gia với một gia đình họ Xa nhỏ bé. Chi Chu, ngươi mang 3 vạn quân áo giáp đen vào Hồ Châu một chuyến, thế nào? Hoàng Chi Chu vội vàng quỳ xuống, ta tự nhiên không có vấn đề gì, quân sư cũng biết. Ta, Hoàng Chi Chu, không còn đường lui, hơn nữa, ta vốn dĩ cũng không phải là người Thục. Nhưng quân sư nên hiểu, cứ như vậy, những gia tộc trong thành, e rằng lại sẽ đến trước mặt chúa công, trách móc quân sư. Ta, Hoàng Chi Chu, ban đầu là hàng tướng, bây giờ công lao không đáng kể, một mình chỉ huy một đội quân, sợ rằng sẽ có người không phục. Nhưng ngươi thật sự có tài. Thường thắng cúi đầu, nhắm mắt suy nghĩ. Khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã trở lại bình thường. Chi Chu, ngươi cứ đi đi, đến lúc đó trở lại Trường Dương, giao lại binh quyền là được. Chi Chu à, đừng phụ lòng kỳ vọng của chúa công. Ta, Thường thắng, cũng hiểu, ngươi, Hoàng Chi Chu, là người có tài năng, không kém tưởng mong bao nhiêu. Trong phút chốc, Hoàng Chi Chu nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng. Ta, Hoàng Chi Chu, nguyện lập quân lệnh trạng, lần này đi, nếu không lập được công, xin dâng đầu tới gặp. 2 ngày sau, trong sương mù ngoài định Bắc Quan, Đông Phương Kính kéo chặt áo choàng trên người. Sau đó, hắn có chút lo lắng mở bức mật thư trước mặt, càng xem càng thấy nét mặt trở nên nghiêm trọng. Không ngoài dữ liệu, dù là Thường Thắng hay thân đồ quan, đều quá cẩn thận. Sải Tông vội vàng hỏi, quân sư, người sao vậy? Sắc mặt Đông Phương Kính đột nhiên lạnh đi. Phản tướng của Tây Thục, Hoàng Chi Chu, tự mình dẫn 3 vạn quân chi viện, muốn đến Hồ Châu, cái gì, tên phản tướng cẩu tặc đó, sao dám xuất hiện, nếu hắn ở trước mặt ta, ta sẽ chém hắn. Sai Tông tức giận đến muốn nứt cả mí mắt, không chỉ hắn, mà nhiều tướng sĩ thuộc bên cạnh cũng nghiến răng căm hận. Đối với Hoàng Chi Chu, người thuộc trong thiên hạ đều căm thù. Sai Tông quỳ xuống chờ lệnh, xin quân sư lập kế, chém đầu tên phản tặc này. Tất nhiên, ta sẽ nghĩ cách, Đông Phương Kính gật đầu. Chờ Đông Phương Kính nói xong, một đám tướng sĩ thuộc đều vui mừng khôn xiết, ai nấy đều mày đau, là hết muốn giết phản tướng. Đông Phương Kính vừa quay đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bi tráng khó tả. Nhưng dù sao đi nữa, chuyến đi Định Châu này có lẽ đã thành công một nửa. Nội hộ quân Hoàng Chi Chu mang binh đến chi viện. 3 ngày sau, bên ngoài đồng thành Hồ Châu, một vị tướng quân mặc áo giáp dẫn theo 3 vạn quân Bắc Du hùng dũng tiến đến chiến trường. Thân đồ Liên, người cũng được cử đến, không dám khinh thường, vội vàng chào Hoàng Chi Chu. Thân đồ Liên gặp qua Hoàng tướng quân, nói một cách nghiêm túc, hắn là thuộc cấp của tộc huynh thân đồ Quan, dù chức vụ có cao hơn một chút, nhưng nội hộ tướng quân trước mặt lại là người do tiểu quân sư Trường Dương đích thân chỉ định. Không nói đến chuyện hàng tướng của Tây Thục, tộc huynh của hắn cũng là hàng tướng của Đông Lai. Hoàng Chi Chu vẻ mặt vội vã, nói, thân đồ tướng quân không cần đa lễ, tình hình bây giờ thế nào rồi? Ngươi cũng biết đấy, chúa công và tiểu quân sư đều đang theo dõi chiến cuộc. Hoàng tướng quân, đại quân Tây Thục đã đi về phía Bắc, tại sao không đuổi theo? Men theo bờ Bắc sông, phòng thủ ở đó rất yếu. Hoàng Chi Chu nhíu mày, hoàng tướng quân có điều không biết, bây giờ gần bờ sông đều là quân mai phục của phản quân, dù chỉ có 2000 người, nhưng họ đã giăng 7 cung tên. Trước đó ta cử trinh sát đi, đã bị thương vong không ít. Ban đầu để tiêu diệt quân phản loạn, đã huy động không ít quân phòng giữ ở phía Bắc. Giờ đây, những quân phòng giữ này lại chậm một bước, không thể nào quay lại kịp. Hoàng Chi Chu thở dài, khẽ liếc nhìn thân đồ Liên bên cạnh. Kia không sai, loại hình tác chiến vu hồi này, không nghi ngờ gì nữa, chính là quân Thục. Hoàng tướng quân, 6 vạn quân của chúng ta, lần này sao không nghe theo sự điều khiển của hoàng tướng quân, không ổn. Chúng ta mà cứ thế tiến lên, e rằng sẽ trúng độc kế của bản nhân. Đừng quên, những gì chúng ta nghĩ ra được, bản nhân chắc chắn cũng nghĩ ra được, chỉ có tấn công bất ngờ mới có thể giữ vững Hồ Châu. Thân đồ Ly suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vậy ý của hoàng tướng quân là? Hoàng Chi Chu nghiêm mặt nói, thân đồ tướng quân, hay là thế này, hai đội quân của chúng ta, một trước một sau, hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi biết đấy, bọn quân phản loạn đó chỉ có vài nghìn người. Điều chúng ta cần chú ý chính là quân thuộc, một trước một sau, là được góc cạnh tương hỗ, đề phòng quân địch tấn công. Thân Rộ Ly mắt sáng lên, Hoàng tướng quân diệu kế, ta cũng thuộc binh pháp, đây là thượng sách. Vậy cứ thế đi, chúng ta lập tức hành quân. Ngoài điện Bắc Quan, lúc này Đông Phương Kính có vẻ đang có nhiều tâm sự. Quân sư, mau hạ lệnh đi. Trước mặt Đông Phương Kính, một đám tướng sĩ thuộc đang không ngừng chờ lệnh. Phản tặc Hoàng Chi Chu đã đến Hồ Châu. Đây là cơ hội tốt nhất để giết tên gian tặc này. Sắc mặt Đông Phương Kính bình tĩnh, hắn biết bây giờ vẫn chưa phải lúc vạch mặt Bắc Du. Những người tị nạn giả làm quân thuộc đó không lâu nữa cũng sẽ bị người Bắc Du phát hiện. Hắn đến Định Châu thực ra chỉ vì một việc. Đông Phương Kính an ủi, tất cả hãy bình tĩnh, giữ lại ngọn lửa căm hờn của các ngươi, đợi đến khi chiến tranh Nam Bắc nổ ra, hãy nhất loạt đánh bại Bắc Du. Bây giờ, nghe quân lệnh của ta, Xài Tông, huy động tất cả thương thuyền và chiến thuyền, cố gắng hết sức để đón người tị nạn qua sông. Nếu không có gì bất ngờ, đợi quân Bắc Du tiến lên phía Bắc, chắc chắn sẽ ngăn cản người tị nạn. Quân sư, những người tị nạn đó đang mặc áo choàng của quân thuộc. Trong số người tị nạn, chắc chắn sẽ có gián điệp, không lâu nữa. Đợi quân Bắc Du đuổi theo, tin tức sẽ nhanh chóng truyền về. Ta đã gửi thư cho Hồ Dầu, bảo hắn thực hiện kế hoạch mới. Nếu hắn làm theo ý ta, ở phía sau tiêu diệt đội quân tiên phong, chắc chắn sẽ lại bị tổn thất nặng nề. Quân sư là kế hoạch gì vậy? Đông Phương Kính suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Xài Tông. Xài Tông tướng quân, nếu ta hỏi ngươi, khi tiêu diệt quân địch, nếu phát hiện một thành nhỏ, tường thành cũ nát, phòng thủ không đủ, ngươi sẽ làm gì? Đầu tiên sẽ vây thành, sau khi điều tra nếu không có vấn đề gì, sẽ cho đại quân phá thành, tiêu diệt hết kẻ địch. Không hổ là Xài Ấu Đức, khó trách chúa công lại giao Định Châu cho ngươi. Sắc mặt Đông Phương Kính bình tĩnh, ta đã nói với Hồ Dầu, nếu đội quân tiên phong khó đối phó, hãy lợi dụng thế yếu, dụ địch công thành. Quân sư, sau khi công thành thì sao? Trời có sương mù, ta bảo Hồ Dầu chôn dầu hỏa và các vật liệu dễ cháy trong thành. Theo tin tức, 6 vạn quân Bắc Du hiện giờ, thân đồ quan tộc đệ thân đồ liên chỉ huy 3 vạn, phản tướng Hoàng Chi Chu chỉ huy 3 vạn, các tướng sĩ, trong đó có Xài Tông, mặt mày vui mừng. Ý của quân sư là, nếu Hoàng Chi Chu là đội quân tiên phong, rất có thể sẽ vào thành và bị thiêu chết. Đông Phương Kính cười, chính là như vậy. Ở tây cảnh Hồ Châu, 6 vạn quân Bắc Du hùng mạnh, nhìn từ tháp phong hỏa, đã đến cách bờ sông không xa. Thân đồ liên bình tĩnh nói, Hoàng tướng quân, cứ đi theo thỏa thuận, chia làm hai đội quân trước sau. Hoàng Chi Chu gật đầu, định dẫn quân tiến lên. Vừa hay, để ta, Hoàng Chi Chu, thay thân đồ tướng quân đánh trận đầu. Thân đồ tướng quân ở hậu phương sẽ an toàn hơn. Nhưng dù sao thì ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Lần này thân đồ liên vội vàng ngăn lại, Hoàng tướng quân, sắp lược đã định. Là ta đi đầu, chuyện ở Hồ Châu vốn là do quân Tây Lộ của ta phòng ngự. Sao có thể để Hoàng tướng quân mạo hiểm? Hoàng Chi Chu vẻ mặt do dự. Ta cũng không muốn để thân đồ tướng quân mạo hiểm. Thân đồ liên cười, rồi nói tiếp. Quân tình khẩn cấp, mong Hoàng tướng quân đừng từ chối. Người cứ dẫn quân ở phía sau, tùy thời tiếp ứng. Hoàng tướng quân ban đầu từ thuộc Hàng Du, nhiều người vốn khinh thường. Nhưng theo ta, thân đồ liên, thấy Hoàng tướng quân có phong thái của một danh tướng, làm người khiêm tốn, chính là phúc của Bắc Du. Lần này giết giặc xong, nhất định phải cùng Hoàng tướng quân uống 300 chén. Hoàng Chi Chu xúc động chấp tay. Tốt, ta, Hoàng Chi Chu, sẽ cùng thân đồ tướng quân hợp lực đại phá quân địch. Thân đồ liên cười gật đầu, dẫn quân của mình đi trước. Lúc này, hắn cảm thấy vô cùng an toàn. Dù sao thì ở phía sau không xa, sẽ có quân bạn đồng liêu làm chỗ dựa. Hành quân nửa ngày, bầu trời sương mù càng lúc càng tối. Thân đồ liên cau mày, thỉnh thoảng chú ý xung quanh. Đường đi không mấy thuận lợi, thường xuyên gặp phải quân mai phục của phản quân. Sau khi bắn vài loạt tên, hoặc bị tiêu diệt, hoặc bị giết chết. Lúc này, một kỵ binh chính xác vội vã chạy về. Tướng quân, bẩm báo tướng quân. Thân đồ liên trầm mặt, nói. Giọng của người trinh sát bỗng rung lên. Tướng quân nhận được tin tức từ mật thám Bắc Du của chúng ta. Lúc trước phát hiện là quân thục, thực ra chỉ là mấy vạn người tị nạn. Thân đồ liên hai mắt trợn to, mặt đầy vẻ không thể tin được. Người nói cái gì? Mấy vạn người tị nạn đó được người thục tặng áo choàng giữ ấm. Họ mặc vào, lại có sương mù, từ trên tháp lầu nhìn xuống. Tự nhiên trông không khác gì quân thục. Chết tiệt. Thân đồ liên cắn răng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ý của ngươi là trong Hồ Châu này căn bản không có quân Thục. Chính là như vậy, tin tức của mật thám là như thế, bọn phế vật trên các đài phong hỏa đó, giả truyền quân báo. Đến lúc đó, nhất định phải trị tội làm loạn lòng quân. Thân đồ Ly nắm chặt tay. Ngươi nói tiếp đi, phía trước còn có tình hình gì? Không có quân Thục chi viện, bọn phản quân này không làm nên chuyện gì. Không còn đường lui, dường như đã cố thủ trong thành. Thân đồ Ly ngạc nhiên, rồi dần dần mỉm cười. Đông Phương Kính mặc áo khoác, nghiêm mặt nói. Khi biết tin tức về quân Thục là giả, đội quân tiên phong chắc chắn sẽ thở phào nhẹ nhõm, chủ quan. Họ sẽ chỉ nghĩ, ta bày binh bố trận như vậy là để giúp quân phản loạn. Nhưng họ không hiểu, ta thực ra là để giúp một người khác, dâng lên một công lao lớn cứu Đồng Liêu. Hồ Châu, tại một tòa thành được dùng làm mồi nhử, là một tòa thành nhỏ ở phía tây bắc Hồ Châu. Do chiến sự và quân phản loạn, số ít dân chúng trong thành đã sớm rời bỏ. Lúc này, chiếm cứ thành quan là chưa đến 2.000 quân phản loạn. Hồ Châu mặc áo giáp Thục mới tin, tức giận nhìn ra ngoài thành. Toàn bộ tòa thành đã bị mấy phản quân Bắc Du vây chặt. Tướng quân, bọn người Bắc Du đó không lập tức công thành. Hồ Châu trầm mặt, nhớ lại lời của Đông Phương Kính. Lập tức cho người chuẩn bị cờ trắng xin hàng, treo lên tường thành để tỏ ra yếu thế. Xin hàng, thân đồ liên nheo mắt, chỉ thấy thật buồn cười. Bọn phản quân này chắc chắn muốn chết. Xin hàng không có ý nghĩa gì. Hắn còn tưởng quân phản loạn có sức mạnh gì, mới vây thành đã xin hàng rồi. Hơn nữa, quân Thục không hề có ở Hồ Châu. Nói cách khác, đội quân phản loạn này chỉ là một mình đơn độc. Thành nhỏ trước mặt phòng thủ vô cùng yếu kém. Nhiều nhất là 2 canh giờ. Hắn có lòng tin tiêu diệt hết bọn phản tặc này. Truyền quân lệnh của ta, chuẩn bị công thành. Thần đồ tướng quân có lệnh, chuẩn bị công thành. Hành quân gấp, không có khí giới công thành lớn, nhưng chỉ cần dây thừng và thang đã đủ để đánh chiếm cả tòa thành. Đúng như thần đồ Liên suy nghĩ, trong thời gian ngắn, cả tòa thành đã lung lay, sắp bị công phá. 3 cửa thành, đã có 2 cửa bị phá. Thần đồ Liên hiếp mắt, đúng như hắn dự liệu, sau khi biết tin quân Thục là giả, bọn phản quân này đã không còn sức xoay chuyển tình thế. Thần đồ Liên gầm lên giận dữ, công phá cửa thành, nhanh chóng tiêu diệt quân phản loạn. Dưới mệnh lệnh, quân Bắc Du ngoài thành điên cuồng lao vào trong. Ta đích thân dẫn đại quân vào thành, không chấp nhận đầu hàng, tiêu diệt hết quân phản loạn từ trên tường thành đi xuống. Hồ Châu cũng mặt đầy sát khí, hắn đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu. Vị quân sư bản nhân của Tây Thục đã nói với hắn muốn lật ngược tình thế, thì dưới sự hỗn loạn của nhiều tin tức, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Tòa thành này không phải là nơi tử địa, mà là một cái hũ, dẫn quân địch vào trong sẽ có một trận đại hỏa thiêu chết chúng. Hồ Châu gầm lên, từ cửa bắc giết ra. Không lâu sau, hơn 1.000 quân phản loạn còn lại nhanh chóng theo sau Hồ Dầu chuẩn bị rời khỏi thành. Trước mắt họ, quân của thân đồ Liên đã tràn vào ngày càng đông. Tiếng chém chiếp vang trời, đốt lửa, đốt lửa. Dưới màn sương mù, tầm nhìn không rõ, một trận hỏa công mai phục sắp bùng lên trong tòa thành nhỏ bé. Không ổn, trong thành có dầu hỏa. Một phó tướng cảnh giác kinh hãi hét lên. Tiếp theo, ngày càng nhiều binh lính bắt đầu la lớn. Chỉ một lát sau, lửa đã bùng lên. Dầu hỏa và các vật liệu dễ cháy nhanh chóng lan rộng. Cả tòa thành trống rộp tức chìm trong biển lửa. Những binh sĩ Bắc Du xông vào, nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã hoảng sợ chạy ra ngoài. Thân đồ Liên, người đích thân dẫn quân, mặt mày tái mét, cứ ngỡ là một trận đại thắng. Hơn 3 vạn quân từ 2 cửa thành đánh vào, gần 1 vạn người đã chen chúc trong thành. Nhưng lúc này tòa thành nhỏ bé đã là một biển lửa. Thân đồ Liên run rẩy nói, không được chen lấn, mau ra khỏi thành. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, không ngờ quân phản loạn lại dùng hỏa kế. Quân bên ngoài cũng không ngờ sẽ có hỏa hoạn. Xung quanh không có sông suối để lấy nước, muốn lấy nước phải đi đến bờ sông cách đó 20-30 dặm. Nhanh, tướng quân còn ở trong, mau tìm cách dập lửa. Hoàng Chi Chu nhìn về phía xa, vẻ mặt bình tĩnh. Đợi đến khi nhận được tin tức công thành, hắn lau chùi đao, rồi mới dẫn đại quân tiến lên. Một phó tướng mặt trắng nói, tướng quân, sao lại có khói lửa? Hoàng Chi Chu sững người, vẻ mặt cũng trở nên lo lắng. Không ổn, chẳng lẽ thân đồ tướng quân bị mai phục? Nhanh, chúng ta mau hành quân. 5 dân gió chữ, các ngươi cởi áo choàng đến bờ sông làm ướt, rồi đến phía trước hội hợp dập lửa. Dưới làn khói đặc, mơ hồ còn nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết. Chờ Hoàng Chi Chu dẫn người đến nơi, lửa đã cháy ngút trời, xung quanh lại không có nguồn nước. Hắn bình tĩnh ra lệnh cho người đào đất dập lửa, mở đường ở một cửa thành để quân bên trong thoát ra. Phó tướng kinh hãi hét lên, chết tiệt, sao bọn phản quân này lại biết dùng hỏa kế? Thân đồ tướng quân còn trúng kế. Hoàng Chi Chu gặp nguy không loạn, Diễm Quân cuối cùng cũng tìm mọi cách dập lửa. Năm doanh gió chữ được cử đi làm ướt áo choàng lúc trước, không lâu sau cũng chạy về. Cùng với đó, còn có quân của Thân Đồ Liên cũng đi lấy nước, dùng áo choàng ướt dập lửa ở cửa thành nếu Thân Đồ tướng quân có mệnh hệ gì. Ta, Hoàng Chi Chu, khó thoát tội, cầm lấy hai chiếc áo choàng. Hoàng Chi Chu, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, dựa vào võ công, xông vào cửa thành. Cháy rồi, quân sư, cháy rồi. Đông Phương Kính vẻ mặt bình tĩnh, sau nhiều lần chủ quan, vị đại tướng tiên phong của Bắc Du đó đã trúng kế. Tiếc là, hắn nhận được thư của Hồ Dầu, nói rằng, hắn không muốn gia nhập Tây Thục, mà chọn tiếp tục ẩn náu ở Hồ Châu. Đông Phương Kính thở dài, Sài Tông mang theo người tị nạn và binh sĩ, chuẩn bị rút về định Bắc Quan, quân sư rút quân sao, nên rút rồi, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, Hồ Dầu bên kia chắc sẽ ẩn náu một thời gian. Tất nhiên, ta cũng hy vọng họ không bị người Bắc Du tìm thấy. Nói không chừng, tên phản tướng Hoàng Chi Chu đó bị thiêu chết rồi. Đông Phương Kính im lặng một lúc, hy vọng là vậy. Xe bánh gỗ chậm rãi tiến về phía trước, thân hình gầy gò của Đông Phương Kính. Theo bánh xe lăn đi, dần dần rút về phía định Bắc Quan. Trong thiên hạ này, quân công có nhiều loại. Không phải chỉ có giết địch mới được tính là quân công. Ván cờ này đã được bày sẵn, sau đó sẽ thuận theo tự nhiên mà diễn ra. Hoàng tướng quân, Hoàng tướng quân, Thân Đồ Liên mặt mày dơ bẩn, suýt bị thiêu chết trong thành. Khi thấy Hoàng Chi Chu liều chết cứu mình, càng thêm bi thương, rơi lệ. Hoàng tướng quân lần này, ít nhất đã cứu được mấy ngàn binh lính trong thành. Hoàng Chi Chu thở hổn hển, vội vàng xua tay. Lúc trước đã nói, hai quân chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi gặp nạn, sao ta có thể ngồi yên không lo? Hơn nữa, ta và Thân Đồ tướng quân cũng là bạn cũ. Thân Đồ Liên mắt hổ tuôn lệ, nhất thời nghẹn ngào, chỉ biết nắm chặt tay Hoàng Chi Chu. Đến bây giờ hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, trên lưng của vị nội hộ tướng quân trước mặt đã bị lửa cháy, bỏng đỏ một mảng lớn, da cũng bong ra, Thân Đồ Liên càng khóc không thành tiếng. Hoàng Chi Chu an ủi, trên mặt vẫn là vẻ khiêm tốn như cũ. Thân Đồ tướng quân đừng như vậy, chúng ta còn phải liên thủ, đuổi quân phản loạn ra khỏi Hạ Bắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.